Chương 376, thu thập vật liệu, trò cười chống chất. Gào gừ lù sơ giấy một tiếng giống to đem lòng đám người chuyến này hấp dẫn tới, đẩy ra bụi cây bụi cỏ, chỉ thấy một con trên lưng đờ ơ y đại cái nấm họa giả xịt ở trên cỏ chậm rãi truyền đằng. Lý lì cao hưng nói rằng, đúng là họa giả xịt ư, thực sự là quá tốt rồi, có thể thu thập được sở tùn sở bỏ rồi. Mãi giấy lệ nói rằng, coi như là tìm tơ y họa giả xịt. Thế nhưng chúng ta đón lấy phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho nó đem sở tủn sở bỏ cho chúng ta đâu? Cái này đơn giản, chỉ cần theo chân nó chiến đấu, như vậy dụ phát nó sử dụng sở tủn sở bỏ tuyệt chiêu là có thể. Đại tiểu thư mới vừa nói xong, Long liền bắt chuyện lũ sờ rồi từ bụi cây trong bụi cỏ sông ra ngoài. Họa giả xịt, tiếp chiêu đi. Thớn đỡ tuân gào a lũ sở dậy một tiếng bạo hống ở họa giả xịt còn chưa kịp phản ứng lại thời khắc liền từ trên người bắn nhanh xuất một đạo vàng rực rỡ lôi đỉnh. Phích lịch một tiếng nổ vang, thớn đỡ tuân oanh kích mà xuống, con kia họa giả xịt lúc này run dậy một hồi sau đó thân thể một phen càng là rất lưu manh trực tiếp lật tung hôn mê bất tỉnh. Long há hốc mồm, nhìn con này cả người cháy đen họa giả xịt sững sờ nói, sẽ không như vậy liền vui đùa một chút đi. Sở tủn sở bỏ còn không có thu thập được đây a lì lì từ lùn cây trong vọt ra liều mạng mà lắp họa giả xịt, thế nhưng này con bổ kẹ mẩn xem ra một chốc là thức tỉnh không được. Lý lì thất vọng nói rằng, thật vất vả mới tìm được này con bổ kẹ mẩn, hiện tại phải làm gì? Tủ cổ bất mãn mà đối với Long Quyệt miệng nói rằng, nhiều quái đại thúc rồi, một chiến đấu với nhau liền quên hết tất cả, này con bổ kẹ mẩn vốn là xem ra liền rất nhỏ yếu. Ngươi còn nhượng lũ sở dậy dùng lớn như vậy uy lực tuyệt chiêu, hiện tại nó triệt để phó nhai, chúng ta đi nơi nào thu thập sở tủn sở bỏ? Long lau một cái mồ hôi lạnh trên trán sau đó xin lỗi nói rằng, xin lỗi, là sai lầm của ta còn có biện pháp. Long vội vã từ bên hông móc ra một con màu vàng giáo sư bản vứt ra ngoài, sẽ lệ bi, xin nhờ ngươi, hẹn lỉnh ngoài nhượng này con họa dạ xịt khôi phục như cũ. Kéo so với sẽ lệ bỉ trên không trung phi lượn một vòng thân thể tắt tầng tiếp theo nhàn nhạt màu xanh lục vầng sáng bao trùm ở họa dạ xịt trên người, chỉ là chốc lát, cái kia nằm trên đất cháy đen thân thể thật giống như chịu đến thánh quang gột rửa giống như vậy, họa dạ xịt một lần nữa mở mịt trên đất bò. Hảo, Lu Sơ Dây, lần này nhất định phải thành công A Long cổ cánh tay sau đó lớn tiếng nói, lần này làm hết sức ôn nhu một chút A, dùng thập thập vun, đối với chính là thập vun liền được rồi. Gào A Lũ Sơ Dậy nghe được Long phiền muộn một trận sau đó thân thể lóe sáng nhất tinh hỏa hoa, sau đó liền một mặt sầu khổ mà nhìn Long. Ê Long lăng lăng nói rằng, này liền xong chưa? Thật đúng thế, thập vân chính là người chạm được đều không có cảm giác, thập vân điện lưu liền kích bắn ra cũng không thể quản tác dụng gì. A Dư Lệ vô lực phù ngạch giúp Long bu đảo tờ bù thường thức hóa. À, càng là như vậy phải không? Long lung túng gãi gãi đầu. Vào lúc này còn kia họa giả xịt bận tâm trước bị lôi điện sư dọa cho sợ rồi lúc này bay nhảy từ trên mặt đất nằm út sắp chuẩn bị chạy trốn. Long ở chúng nữ nhắc nhở bên dưới lại là vội vã nói với lũ sơ dày, nhanh, không thể để cho nó chạy mất, lần này dùng một ngàn nở vườn gào a lũ sơ dày cuối cùng cũng coi như là tại thân thể lấp lánh một trận tiểu hỏa hoa sau đó bắn ra một đạo điện lưu gậy tại họa giả xịt trên người. Lần này cuối cùng cũng coi như là công kích được rồi này con họa giả xịt bị lôi điện sư này điện lưu quát một trận sau đó không có như mọi người tưởng tượng như vậy phấn khởi phản kháng, mà là điều xoay người càng là như từ một hướng khác muốn mà chạy. Long nhìn con này họa giả xịt càng là như vậy không có cốt khí lúc này vô cùng phiền muộn, bất quá hắn nhưng là vội vã chỉ huy lũ sờ dậy lớn tiếng nói, khi ba. Đừng làm cho nó chạy trôn nở gào a lũ sở dưới thân thể từ họa giả xịt đỉnh đầu thả người lướt qua sau đó lại là bắn nhanh xuất một đạo điện lưu gậy tại họa giả xịt trên người. Con kia họa giả xịt như một con chấn kinh rùa đen nhỏ bình thường lại một lần nữa vội vàng mà điều xoay người. Gào a lũ sở dưới giận dữ, lần này trực tiếp lẻn đến họa giả xịt phía trước sau đó dùng một cái chân trước nặng nghề án ở cái này đại cái nấm trên người. Họa giả xịt trên đất bay nhảy lần này làm sao cu nở dê trốn không ra. Coi như là tượng đất cu nở dê có tam phân thổ tính, vẫn bị lôi điện sư như thế trêu chọc đùa bỡn rốt cục làm cho này con ôn hòa bổ kẹ mẩn nổi giận. Họa giả xịt từ trên lưng cái nấm phủi xuống một trận trong suốt sắc bột phấn. Lù sờ dư phản ứng không đổi, lúc này con mắt đảo một vòng trực tiếp té lăn trên đất. Nhìn thấy tình cảnh này Long hận không thể đem này con họa giả xịt đánh một trận tơi bời. ta muốn chính là sở tùn sở bỏ mà không phải sở liệp áo đờ. Rất hiển nhiên này con vạ dạ xịt không phải như vậy dễ dàng phối hợp chủ, đem lũ sở dưới thôi miên sau đó càng là thân thể thay đổi lại hướng về một bên khác chạy đi. Long há có thể nhượng nó toại nguyện cánh tay một chiêu quát lớn nói, ạt cả nhìn, nhanh, ngăn cản nó vung ố ẩn giấu ở lùn cây trong ạt cả nhìn phi bình thường mà nhảy xuống tới, sau đó xem mèo vẽ hổ. Đem một cái móng nuốt đặt tại vạ dạ xịt trên người. Không có dấu hiệu nào, con kia đại cái nấm vạ dạ xịt lại là phủi xuống một trận hạt bột phấn màu vàng, ạt cả nhìn thân thể cứng đờ sau đó kế lũ sở dịch sau đó thân thể ngã nhào xuống đất trên. Bất quá cuối cùng cũng coi như là bên kia chờ đợi đã lâu kiến tập ma pháp sư phản ứng cấp tốc, lý lì càng là biến hóa phép thuật rôn nở dê như móc ra một cái máy hút bụi bỏ túi đem vạ dạ xịt thả ra ngoài hạt bột phấn màu vàng toàn bộ hút vào đi vào. Thu thập xong sở tùn sở bỏ chưa sau đó mọi người cuối cùng không có lại làm khó dễ cái này cái nấm đầu, vạ dạ xịt vội vã chui vào bên cạnh trong bụi rậm. Long một mặt lệ buôn mà ngồi xổm xuống nhìn lũ sơ dưới cùng ạt cạn nhìn. Rất mẹ nó thực sự là không dễ dàng à, liền vì như vậy tí kẹo sở tùn sở bỏ chưa càng là tổn hại hắn lượng viên đại tướng. Long với tay hoan quá xế lễ bị nói rằng, dùng hèn bờ hẻo đang chữa trị ạt cả nhìn cùng lũ sở dịch kéo so với xế lễ bị thân thể lấp lánh một trận màu xanh lục chói lọi, sau đó tiểu thân thể bay lộn biến ảo thành một cái màu vàng lục lạc ken ken ken mà vang lên, một trận vầng sáng lưu chuyển gột giữa lũ sở dịch cùng ạt cả nhìn thân thể. Gào A hai con bộ kẹ mẩn suý đầu từ trên mặt đất bò sắp nổi lên đến, này hiệu quả chân thực lập tức rõ ràng, không hổ là rừng rậm chi thần sệ lệ bi. Quá tốt rồi, các ngươi đều không có việc gì chớ. Long sờ sờ ạt cả nhìn cùng lũ sờ dây đầu, ạt cả nhìn thân mật kỳ kẹo long bàn tay mà lũ sờ dậy nhưng là lắc lắc đầu quay đầu đi chỗ khác, vừa nãy lại bị một cái yếu đuối như vậy khiếp đảm ra hỏa thôi miên lũ sờ dậy cảm giác mình thực sự là quá nhục nhã. Đại sĩ nhìn Lý Lý đem vạ dạ xịt sở tủn sở bỏ chưa cẩn thận vô keo, cô gái nhỏ cao hứng nói rằng, ba món đồ đã chiếm được như thế, đón lấy chỉ còn giữ lại mập móng tay cấu cùng ép hỏng nước mắt, go go go long nhướng mắt, cô gái nhỏ này quăng sẽ nói nhẹ, kết quả xuất lực toàn bộ là hắn. Thu thập được vạ dạ xịt sở tủn sở bỏ sau đó mọi người đi theo ạt cả nhìn cùng lũ sở rồi sau đó lại nói bên trong vùng rừng rậm loanh quanh. Không lớn bao nhiêu công phu ngay khi một thân cây tìm tơ y một con chính đang nghỉ ngơi ẹt hỏm. Suzy tò mò hỏi, vừa nãy vạ dạ xịt sở tủn sở họ còn có thể thông qua chiến đấu đến thu thập, thế nhưng ẹt hỏm nước mắt người muốn làm sao làm đến long sờ sờ cằm sau đó nói, thẳng thắn đem con kia khỉ con nắm lấy sau đó một trận quả đấm đánh tơi bời, đánh khóc nó một cách tự nhiên liền rơi lệ ai yêu, đau, đau long lời còn chưa nói hết trên đầu chính là bị đánh một cái. Hắn nhìn trận mắt đối mặt băng hoàng hậu lúc này câm như hến không dám lên tiếng. Người cũng biết đau a, xem còn dám hay không xuất cái gì ý đồ xấu. Gian chừng một chút long sau đó nói, ngươi vừa nay nếu như thật sự dám làm như thế ta lập tức liền lấy ngược đãi bổ kẹ mẩn tội danh đem ngươi nắm lên đến, đầy đủ tạm giam ngươi 10 ngày nửa tháng. Mà vào lúc này lì lì cu nở dê là đúng lúc mà bù đắp một câu xem như là triệt để đứt đoạn mất long tưởng niệm. Dùng bạo lực chỉa hệ mở đửa cờ nước mắt là không có hiệu quả, vì lẽ đó không thể dùng đến làm phép thuật vật liệu. Ngươi hiện tại lại không phải cảnh sát, lại không thuộc sự quản lý của ngươi long câu nói này chung quy chỉ là ở nói thầm trong lòng. Vào lúc này, trên cây S-Pom bị long này một đại ban ngành người kinh động nghĩ một viên khác thụ nhanh chóng chạy thủ mạng. Long kinh hãi vội vã móc ra một cái buộc bạn vứt ra ngoài sau đó là nói rằng, mặc kệ như thế nào. Thật vất vả bắt được người như vậy trước tiên đem nó nắm lấy lại nói. Đi thôi, sờ sẹp ta buộc bạn bay lộn đi ra ngoài, sờ sẹp ta ở trên cây nhẹ chút bước chân hướng về S-Pom cấp tốc truy chạy tới. Một đạo ngọc bích lưới dao ánh sáng đánh xuống mà qua nhất thời đem đuôi dài quái thú dưới chân cảnh cây bình đồng thời chặt đứt. S-Pom một trận kinh hoàng thân thể cấp tốc rơi rụng mà xuống, sờ sẹp ta thân thể bay trốn mà qua lăng không đem tiếp được sau đó mềm mại mà rơi trên mặt đất. Làm tốt. Sơ xẹp tài. Long khen một câu sau đó cùng chúng nữ vội đem lại đây, trước mặt S-Pom bị sơ xẹp tài ôm lấy trong khoảng thời gian ngắn thất kinh không ngớt. Lý lì cùng chúng nữ vội vàng chạy tới, xú gì trực tiếp từ sơ xẹp tài trong tay tiếp nhận dễ rùa không ngừng mà S-Pom. Tên tiểu tử này cu nở dê rất cho xú gì mặt mũi, chạy đến na nở dê trong lòng càng là thần kỳ không khóc không náo loạn. Long thu hồi sơ xẹp tài sau đó nhìn chúng nữ nói rằng, đua khóc Espom nhiệm vụ này ta không làm được, lưu cho các ngươi đi tiếp thu ý kiến quần chúng đi. Nghe được Long này một đám nữ nhân mắt to trừng mắt nhỏ, bất kể là Tứ Thiên Vương Lỗi hay vẫn là bộ kệ mẩn học viện sinh viên tài cao giải dữ lệ đều là cùng nhau bó tay toàn tập. Đại sĩ nhìn Espom thoải mái nằm ở xù gì trong lòng híp mắt nở nụ cười không khỏi mà vẻ mặt đau khổ nói rằng, song song. Nó cười vui vẻ như vậy xem ra là không thể khóc mài giấy lễ đại tiểu thư, nhưng là đột nhiên mà nói rằng, cười to mà nói hảo như cũng sẽ chảy nước mắt, hay là chúng ta có thể thay cái phương thức đùa nó cười cu nở dê là có thể. Long xoa sờ nỉ ạ rèn đầu nhỏ nhướng mắt nói rằng, cái này so với đùa khóc muốn khó hơn nhiều, muốn nhượng Espom cười đáp rơi lệ trình độ ngươi phải làm sao, chẳng lẽ cho bộ kẹ mẩn giảng chuyện cười có. Ta dùng biện pháp rồi tủ cổ đi tới xù gì trước mặt cao hứng nói rằng, các ngươi phải cố gắng mà nhấn trụ Espom nha, ta đến phụ trách đùa cười nó. Tủ cổ nói sau đó càng là ở Espom dưới nách không ngừng mà gậy, Espom lúc này cười ở xù gì trong lòng thân thể thẳng lan lộn. Long suýt chút nữa chưa hề đem con mắt của chính mình trừng hạ xuống, nha đầu này lúc nào càng là học được nạo dương tuyệt chiêu, hắn lăng lăng chỉ và ở xù gì trong lòng lan lộn không ngừng Espom sau đó hỏi. Cái này có tính hay không là bạo lực ta cảm giác so với dùng nắm đấm nhượng nó khóc càng thêm tàn nhẫn tới. Mà Lý Lý nhưng là cười vỗ tay nói rằng, cái phương pháp này được, cố lên, lập tức liền muốn rơi lệ rồi tủ cô được Lý Lý cho phép lúc này càng ra sức đem một cái tay khác cu nở dê là dùng tới. Cuối cùng cũng coi như con kia Espom ở na nở dê nỗ lực bên dưới cười xuất nước mắt, Lý Lý vội vã móc ra một cái bình nhỏ đem nước mắt thu thập tốt. Su gì trường ô một hơi, hay là na nở dê cảm giác mình quá tàn nhẫn vì lẽ đó không tự chủ được tiện tay trên lực đạo chính là nối lỏng. Kết quả vào lúc này xảy ra bất chắc, con kia Espom có thể chạy trốn sau đó trực tiếp một đầu đỉnh ở tủ cổ cầm bên trên, tủ cổ lúc này bị đau mặt cười vung lên. Kết quả nghiêng là vào lúc này con kia Espom trực tiếp ở tủ cổ trên mặt một giẫm sau đó trực tiếp lẻn đến một cây đại thụ bên trên thật nhanh đào tẩu. Nhìn thấy như vậy khôi hài một màn Long lúc này cũng không nhịn được nữa ôm cái bụng chính là một trận cười to, đợi được giải dư lễ đem tủ cổ từ trên mặt đất trên nâng dậy, nhìn thấy nha đầu này trên mặt này một đôi đen xì vết chân sau đó hắn cười càng thêm trắng trợn không kiêng rẻ lên. Thực sự là quá Coca-Cola quá chọc cười rồi tủ cổ mặt tối sầm lại đi tới phình bụng cười to Long trước mặt lạnh giọng hỏi, đại thúc, có phải là cảm thấy rất khá cười ai nhìn thấy nha đầu này một mặt không quen Long vội vã im lặng. Ngón tay ở trên đùi tàn nhẫn mà ngắt lấy hơn nữa dùng rất lớn ý chí lực cuối cùng cũng coi như là khắc chế chính mình. Không, không tốt đẹp gì cười, ta thật là thống khổ Long một tấm vặt mẹo, hành trang làm ra một bộ đáng thương cùng đồng tình dáng vẻ, thế nhưng trong lòng ý cười làm sao đều là không ngừng được. Đứa ngốc mới hội không nhìn ra người này vẻ đắc ý, hắn xác thực là rất thống khổ, là nhẫn mại quá thống khổ rồi giải dữ lệ kéo sắp bạo phát tủ cổ khuyên bảo mà nói rằng, hào hào. Không nên quá để ý, lần này có thể thu thập được Espom nước mắt đều thiệt thòi ngươi lập công lớn. Đến lúc đó Lý Lý thí nghiệm phép thuật thời điểm chúng ta tuyệt đối không có người hội cùng ngươi đánh. Song chưa nghe nói như thế tủ cổ trong lòng oán khí cuối cùng cũng coi như là tiêu tan một điểm. Dùng khăn tay tàn nhẫn mà lau chùi một phen sau đó hầm hừ mà trừng lòng một chút, mà lòng quay người đi rốt cục cười được rồi. Thu thập phép thuật dùng vật liệu chỉ kém như thế. Long đang muốn bắt chuyện lũ sở rồi cùng ạt cả nhìn tiếp tục tìm kiếm thì ạt cả nhìn nhưng là kêu to một tiếng sau đó vội vã xông ra ngoài. Long cùng chúng nữ vội vã đổ y tơ y, không có đi ra ngoài bao xa chỉ thấy ạt cả nhìn ở cấp tốc truy đuổi một con mọc, mà lũ sở rồi trải qua là từ phía sau bọc đánh mà trên cùng ạt cả nhìn thành tư thế vây quanh đem con kia mập đựa nở dê đi triệt để phá hỏng. Đại thúc, con kia mập giao cho ngươi. Tu cổ không có ý tốt mà xô đẩy Long. Nha đầu này này một mặt cười quái dị rõ ràng là không có ý tốt. Không chắc trong lòng nghĩ của nàng Long đi lấy móng tay cấu thời điểm trực tiếp bị tóm hoa mặt, bất quá Long nhưng là trong lòng một sớm đã có ý nghĩ. Long cánh tay chỉ tay hăng hái mà nói rằng, sẽ lệ bi, giao cho ngươi, dùng cây mây đem con kia mập tay chân trói lại.